Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1481, thần hoàng hiện, bạo tàu cầu ra canh, ba, bẹp bẹp, hồi lâu không có ăn sườn xào chua ngọt, cầu ra ăn rất thơm, đó là một loại trong trí nhớ vị đạo, chó tại di tích phiêu bạt đã thật lâu, có khi cũng hoài niệm lúc trước cùng một chỗ. Cầu ra cầu vĩ ba đang không ngừng lay động, trái lung lay, phải lung lay, cái mông vểnh lên, đầu dán thanh hoa từ bát, ăn quên cả trời đất, ăn sườn xào chua ngọt, cũng là đơn thuần nhất khoái lạc, ầm ầm, trên bầu trời, hết thảy đều tại biến sắc, nơi xa, Hạ Thiên cũng rốt cục bắt được thời cơ, thừa dịp Hoàng Phi chú ý lực tại cầu ra bên này trong nháy mắt. Hạ Thiên động. Nàng cũng không phải cái nhân từ người. Không gian pháp tắc phóng thích. Nhất thời, hư không đứt thành từng khúc. Hoàng Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì nàng phát hiện, nàng thân thể chung quanh, phảng phất hóa thành một cái ma phương. Ma phương phạm vi, đưa nàng thân hình bao bao ở trong đó. Ma phương trong mỗi một đạo đường cong, đều giống như sắc bén nhất đao nhận. Muốn cắt chém mà xuống. Đem Hoàng Phi cắt chém thành hai nửa. Hạ Thiên tại thời khắc này không lưu tình chút nào. Nàng thi triển thần thông không gian thiết cát. Đây là thuộc về nàng lĩnh ngộ không gian pháp tắc thần thông. Mỗi một vị lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc tồn tại, tại đạt tới thần chi thực lực về sau, đều có thể lĩnh ngộ thần thông. Cái này đem là bọn họ cường đại nhất công phạt thủ đoạn. Coi như Hoàng Phi có thiên phượng linh tại, nhưng là cũng bị chịu không nổi loại thần thông này công kích a. Nếu như đen trắng nhị lão tại, không chừng còn có thể dùng sức mạnh lực thủ đoạn, cưỡng ép oanh phá Hạ Thiên công phạt. Thế nhưng là, giờ phút này đen trắng nhị lão, thì là hết sức chăm chú tại đối phó này hắc cẩu. Trên thực tế, đen trắng nhị lão coi trọng thiên thần xương. Nếu như có thể đoạt được thiên thần xương, để luyện ra thiên thần xương chính giữa thần vật chất, thực lực bọn hắn đồng dạng có thể thu hoạch được cự đại đề bạt. Thậm chí, trùng kích thượng đẳng thần vương đều không có vấn đề. Hoàng Phi rú thảm đứng lên, nàng da thịt đều là bị này không gian thiết cát cho cắt toát ra vết máu. Có huyết châu từ đó không ngừng thẩm thấu mà ra, muốn rơi xuống, mái tóc bị cắt chém đứt đoạn, sụp đổ ra đến, phượng quan vỡ vụn. Da thịt xé rách, bộ dáng không bình thường thê thảm. Bây giờ Hoàng Phi đã sớm không có trước đó ung dung hoa quý bộ dáng. Nhanh cứu ta. Hoàng Phi trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Nàng muốn thôi động thiên phượng linh để ngăn cản cái này thần thông. Thế nhưng là, nàng phát hiện mình cùng thiên phượng linh thần thức liên hệ bị chặt đứt. Hạ Thiên rất lợi hại cảnh giác. Đưa nàng cùng thiên phượng linh thần thức liên hệ chặt đứt. Nàng căn không có chút nào thời cơ có thể thôi động thiên phượng linh. Không có thiên phượng linh, nàng căn đánh không lại Hạ Thiên. Phốc phốc, Hoàng Phi thân thể rung động. Phượng trong xe, đế tử ánh mắt co rụt lại. Không muốn, chấm ngoặc kép, đế tử hé miệng, có chút thống khổ nói ra. Nhưng mà, Hạ Thiên lại là không có chút nào ý động. Ánh mắt như cũ lóe ra lãnh ý, dù cho nàng khuôn mặt mơ hồ thấy không rõ, nhưng là giờ phút này, không cần nhìn cũng biết, Hạ Thiên sắc mặt tất nhiên không bình thường nghiêm túc, nhanh cứu ta a. Hoàng Phi rất lợi hại hoảng sợ, nàng cảm giác được Hạ Thiên thực chất tính sát ý, ngươi không có thể giết ta, ta là Hoàng Phi, ta là thần hoàng chỉ mặt gọi tên Hoàng Phi, chấm ngoặc kép, ngươi giết ta. Thần hoàng sẽ không tha cho ngươi. Hoàng Phi tâm thần run rẩy, thân thể đang không ngừng run run. Tuy nhiên lại không dám run run trên diện rộng. Bởi vì nàng sợ thân thể mình bị triệt để cắt chém vỡ vụn. Nàng vô pháp tiếp nhận loại này xấu xí kiểu chết. Xe phượng chung quanh thái giám cùng tỷ nữ nhóm đều điên. Bọn họ thân hình bạo lướt mà đến. Dự định làm thứ gì? Cút. Hạ Thiên trong ánh mắt lạnh lùng vô cùng, khóe miệng nàng có máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Cưỡng ép cắt chém thiên phượng linh hòa Hoàng Phi liên hệ. Đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Nàng ánh mắt hung lệ, lạnh lùng quét mắt một vòng những thái giám đó tỷ nữ. Xẹt một tiếng, không gian thiết cắt bỗng nhiên lướt ngang quá khứ. Những tỷ nữ đó cùng thái giám, nhao nhao trên không trung bị chảm vì làm hai nửa. Thổi phù một tiếng, thân thể tách rời, rời đập hư không. Hoàng phi không ngừng run rẩy. Hạ Thiên, điên, nàng làm sao thực có can đảm giết nàng. Nơi xa, đen trắng nhị lão bên trong lòng có chút dãy giụa. Bất quá, tại Hoàng phi cùng thiên thần xương bên trong, bọn họ cân nhắc về sau, lựa chọn thiên thần xương. Hoàng phi không có, có thể lại bồi dưỡng cùng đến đỡ. Nhưng là, thiên thần xương thời cơ đang ở trước mắt. Nếu để cho con chó này trở lại trong di tích, bọn họ muốn một lần nữa có cơ hội thu hoạch được thiên thần xương. Liền khó, cho nên, bọn họ, từ bỏ Hoàng phi, phốc phốc, Hoàng phi hét dầm lên. Nàng xem thấy đi xa đen trắng nhị lão. Nàng biết, nàng trở thành con rơi. Cái này khiến nội tâm của nàng cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ. Những lão gia hỏa này, đều là như thế hỗn đản a. Không, Hạ Thiên không, ta là thần hoàng phi tử. Thần hoàng là ca ca ngươi. Chấm ngoặc kép, Hoàng phi trong ánh mắt toát ra khẩn cầu chi sắc. Hạ Thiên cười lạnh lắc đầu. Nàng làm sao lại bỏ qua cho nữ nhân này? Chết đi. Hạ Thiên cắn xuống môi, máu tươi bắn ra, giơ cánh tay lên, trên cánh tay tựa hồ cũng là có vết máu hiển hiện. Rất mạnh mẽ bỏ rơi. Hoàng phi tiếng kêu thảm thiết đột nhiên trở nên thảm liệt. Phốc phốc, Hoàng phi trên thân thể hiện ra hình lưới vết máu. Bỗng nhiên, Hạ Thiên sửng sốt, đủ, một cỗ hùng hồn vô cùng khí tức tràn ngập ra. Hạ Thiên đột nhiên ngây người. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh vô thượng đột nhiên oanh kích xuống. Trong nháy mắt đem Hạ Thiên không gian thiết cắt cho xóa đi. Tại lực lượng kia dưới, Hạ Thiên không gian thiết cắt tựa như là giấy giống như. Xoạt, sắp gặp tử vong Hoàng phi, rốt cục thu hoạch được giải phóng. Nàng một lần nữa trưởng khống lấy Thiên Phượng Linh. Trong ánh mắt bộc phát ra vô cùng hung lệ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Ngươi cái này tiện nữ nhân, lại muốn giết ta, lại dám giết ta. Hoàng phi bộc phát ra kinh thiên sát ý, Thiên Phượng Linh khống chế, 9 cái phượng vũ phiêu đãng tại nàng thân thể chung quanh, hướng phía Hạ Thiên chính là xuyên tới. Hạ Thiên đứng ở hư không trong, ngốc trệ nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Hắn thế mà thật xuất thủ cứu nữ nhân này. Điên a. Hạ Thiên ngơ ngác lơ lửng hư không. Trên mặt nàng mơ hồ chậm rãi tán đi, toát ra một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Này dung nhan có chút mỏi mệt, nhưng là bộ dáng kia, nếu như bộ phương nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh dị đứng lên. Bởi vì, Hạ Thiên dung mạo, thế mà cùng Mộc Hồng Tử, có 7-8 phần tương tự. Phượng Vũ phi tốc tới gần, cơ hồ trong nháy mắt, liền muốn đem Hạ Thiên cho xuyên thủng. Một khi xuyên thủng, Hạ Thiên hẳn phải chết. Hạ Thiên cảm giác có chút chán nản. Nàng dung mạo thống khổ rung động lòng người. Oanh, đột nhiên, những phượng vũ đó đình trệ ở, lơ lửng trong hư không. Khí tức khủng bố từ hoàng cung phương hướng trong bộc phát ra, phảng phất xê dịch hư không giống như. Tiện nhân, người dám! Bạo tiếng hét phẫn nộ kinh động thiên địa. Khủng bố thanh âm vang vọng không dứt. Hoàng phi hung lệ mặt nhất thời lắc một cái. Cửu đạo tiếng long ngâm vang vọng. Hoàng cung phương hướng, có kim quang trùng thiên. Chiến xa tiếng oanh minh nghiền ép hết thảy mà đến. Két tiếng vang, hư không nổ bể ra đến. Ầm ầm, cửu long trùng thiên. 9 cái kim sắc ngũ trảo kim long xoay quanh trên bầu trời. Lôi kéo chiến xa, vắt ngang trời cao. Uy nghiêm khí tức đột nhiên tràn ngập thương thiên. Toàn bộ thần triều triều đô, tại thời khắc này, bị uy nghiêm bao phủ. Tất cả mọi người đều là toát ra kinh hãi chi sắc. Mặc kệ là thế gia gia chủ, vẫn là bình thường dân chúng, đều là quỳ rạp dưới đất. Thủ trưởng chống đỡ tại trên trán, quỳ nằm rạp trên mặt đất, cung kính mà cuồng nhiệt. Cửu Long kéo xe, hạ ấp thần triều thần hoàng, rốt cục xuất hiện. Hoàng phi không dám động. Này một tiếng tiện nhân mắng nàng thân thể cương tại nguyên chỗ. tiếng leng keng vang, chiến xa ầm ầm mà đến. Chín cái kim sắc thần long hoành ngạnh quá dài không? Bọn họ lơ lửng tại uốn lượn, phát ra vô thượng uy áp. Chiến xa hiện ra kim sắc, trên đó khắc họa đầy đường vân. Một đạo nguy nga bóng người đứng tại này trên chiến xa. Đó là một vị ăn mặc long bào nam tử, kim sắc long bào, đầu đội long quan, tóc trắng xóa, tuy nhiên già nua, nhưng là tinh thần rất đủ. Hai mắt giống như là muốn nhìn xuyên hư không. Thần hoàng, thần hoàng, thế ra các gia chủ quỳ sát hư không. Trong lòng tại im ắng hò hét. Bao nhiêu năm, thần hoàng đại nhân rốt cục lại lần nữa hiện thế. Này vô thượng uy áp, này trấn áp bát hoang khí tức, vẫn là vị kia đánh đâu thắng đó nam nhân. Tuy nhiên thần hoàng lấy lão, nhưng là thần hoàng khí tức lại là hoàn toàn như trước đây cường hãn. Long ngâm vang vọng, hoàng phi run lẩy bẩy. Thần hoàng thế mà thật xuất quan, dù cho hoàng phi lại như thế nào làm can, nàng cũng không dám tại thần hoàng trước mặt làm can. Nam nhân này cho nàng áp lực quá kinh khủng, mà lại vừa rồi thần hoàng một tiếng tiện nhân mắng nàng không dám nhúc nhích, nàng và thiên phượng linh ở giữa liên hệ bị triệt để tước đoạt. Thần hoàng từng bước một từ trên chiến xa đi xuống. Hạ Thiên ánh mắt phức tạp nhìn lấy thần hoàng, thở dài một hơi. Thần hoàng hạ vũ hợp, uy chấn hỗn độn vũ trụ trong vô thượng tồn tại. Tiên linh thần triều thần hoàng, thái thản thần hướng thần hoàng, hạ ấp thần triều thần hoàng, tam đại thần hoàng, chấn áp thiên địa, chính là thiên thần phía dưới tối cường giả. Bọn họ mỗi một vị xuất hiện, đều đủ để gây nên thiên địa chấn động. Thần hoàng xuất hiện tại hoàng phi trước mặt. Hoàng phi e ngại vô cùng nhìn lấy. Hoàng, hoàng thượng, chấm ngoặc kép. Hoàng phi rung động nơm nớp nói. Thần hoàng chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy hoàng phi. Ba, đột nhiên, thần hoàng giơ tay lên. Đối hoàng phi chính là tát một cái. Một tát này, trực tiếp đem hoàng phi đánh được. Người nào cho ngươi lá gan đối Hạ Thiên động thủ? Chẳng lẽ ngươi không biết, Hạ Thiên là hoàng muội muội, là hoàng thân nhân duy nhất, là cùng hoàng chảy xuôi một dạng hạ tộc huyết hoàng tộc. Hoàng phi bụng mặt, tròng mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thần hoàng thế mà đánh nàng. Điên a, tử lão đầu này, cái này đại nạn lập tức liền muốn tới lão đầu, lại dám đánh nàng. Nơi xa, đen trắng nhị lão công kích đã rơi đập xuống. Đáng sợ oanh kích bao phủ này một phiến thiên địa. Ăn xương sườn chó, tiểu hồ ly, bộ phương, hết thảy bị lít nha lít nhít kiếm khí nuốt mất. Thần hoàng xuất hiện, nhượng đen trắng nhị lão khẩn trương lên. Thần hoàng uy thế, quá mạnh, dù cho đã đi vào những năm cuối, gần như đại kiếp thần hoàng, đồng dạng để bọn hắn không dám làm can. Thần hoàng xuất hiện, chấm ngoặc kép, đen trắng nhị lão liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt vẻ ngưng trọng. Lấy thiên thần xương, nhanh chóng nhập di tích, thần hoàng trọng mới xuất thế, tất sẽ tại đại nạn tiến đến trước đó quét sạch thần triều triều đô trong hết thảy phiền phức. Chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau, ánh mắt giao lưu, nhao nhao gật đầu, về sau, thân hình chính là bỗng nhiên hướng trên mặt đất rủ xuống mà đi. Muốn từ kiếm khí trong hải dương đem con chó kia thiên thần xương cho lấy đi. Đột nhiên, đen trắng nhị lão ngơ ngác, bởi vì theo lấy bọn hắn rơi xuống, bọn họ đột nhiên phát hiện, kiếm khí kia trong biển, có một cái vòng xoáy. Này vòng xoáy trong, bộ phương, tiểu hồ, cẩu gia, an mà đứng, cái kia mập hắc cẩu, đổi lấy mâm sứ, bỗng nhiên ngẩng đầu, cái đĩa kia trong còn có mấy khối không có ăn xong sườn xào chua ngọt. Hắc cẩu ăn quà vặt ba chung quanh tràn đầy dầu nước. Oanh, đã quấy dày cẩu ra dùng cơm. Các ngươi là đang tìm cái chết à? Mập hắc cẩu ngẩng đầu, mắt chó trong bộc phát ra vô cùng vẻ hung lệ. Sau một khắc, ngẩng đầu lên, cẩu ra chính là phát ra một tiếng kinh động thiên địa chó sủa. Chó sủa thanh âm, đinh tai nhức óc, thậm chí gây nên nơi xa thần hoàng chú ý. Oanh, này trắng noãn như ngọc thiên thần xương bị cẩu ra bắt lấy. Tại cẩu gia vừa hô phía dưới, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian pháp tắc lan tràn ra, đen trắng nhị lão chỉ cảm giác mình thân thể chung quanh hết thảy đều là lâm vào đình trệ bên trong. Giống như, phảng phất chìm vào trong vũng bùn. Về sau, tại bọn họ thật không thể tin trong ánh mắt, một cái linh lung tay chó chính là tại bọn họ trước mắt phóng đại. Hung hăng theo tại trên mặt bọn họ, cả hai thì là bị đè xuống đất. Bành một tiếng, nổ vang, mặt đất đá vụn đều là chậm chạp văng khắp nơi. Mà này hắc cẩu, thì là nắm lấy thiên thần xương. Đối lấy bọn hắn chính là một hồi đập mạnh. Bành bành bành, đen trắng nhị lão thân thể tim run rẩy, vạn phần hoảng sợ, bởi vì bọn hắn hoảng sợ nhìn thấy chính mình thân thể tại cái này hắc cẩu động tác chậm gõ nện phía dưới chậm rãi sụp đổ. Lại này nhìn lấy chính mình thân thể sụp đổ cảm giác, đơn giản dùng mình, thời gian tựa hồ cũng đình trệ. Nơi xa, Thương lão thần hoàng chắp lấy tay, hơi hơi quay đầu, tựa hồ không nhận thời gian pháp tắc hạn chế, ánh mắt rơi vào cẩu gia trên thân. Cẩu gia ngẩng đầu, miệng chó hơi hơi một phát, đối thần hoàng cười một tiếng, lộ ra trắng noãn. Cẩu nha còn dính nhiễm sườn xào chua ngọt thịt muội cặn bã. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.